Cửu vực kiếm đế, chương 930, rời đi Thương Lan cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thương Lan cung, một chỗ quần sơn trong, một vị nam tử chính an ổn ngồi tại phía trên dãy núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ bên người nam tử, một bên rét lạnh, một bên cực nóng, cái này hai cỗ linh lực không ngừng tản đi ra. Đem chung quanh dãy núi một phân thành hai, một nửa cực nóng vô cùng, một nửa cực đoan rét lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Thương Lan cung bên trong, chưa hề xuất hiện qua kỳ lạ cảnh tượng. Nam tử này, chính là Sở Phong Miên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 4 ngày thời gian, Sở Phong Miên chính là tại cái này bên trong dãy núi, không nhúc nhích tại lĩnh ngộ cái này băng hòa thần thể thần kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên thiên thần thể cũng cần vô số lần mở mới có thể lĩnh ngộ chân chính lực lượng. Sở Phong Miên cái này băng hòa thần thể, vậy đồng dạng như thế, ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong, Sở Phong Miên đã là đối băng hòa thần thể càng là càng sâu lĩnh ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Sở Phong Miên bên cạnh Lạc Tịch một cái đều đang lẳng lặng chờ. Nàng vậy tại nhắm chặt hai mắt, tại lĩnh ngộ cái này đi tới nơi này Thương Lan cung bên trong đủ loại, sinh tử chi chiến, đối một tôn võ giả tới nói, có cực trợ giúp lớn, đủ để là đột phá, lĩnh ngộ ra cảnh giới mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai biệt lắm, tại Thương Lan cung trên bầu trời, đột nhiên bắt đầu xé rách một khắc, Sở Phong Miên hai mắt chậm rãi mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 7 ngày, đến, cái này Thương Lan cung, cũng nên phải đóng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên từ trên dãy núi, chậm rãi đứng lên, liếc nhìn lại từ trên người Sở Phong Miên cơ hồ là nhìn không thấy bất luận cái gì một điểm tràn ra tới linh lực. Thế nhưng là tại vô hình ở giữa, lại là có thể cảm giác ra một loại áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cảnh giới, mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bây giờ ngưng tụ ra băng hòa thần thể Sở Phong Miên, so với khi tiến vào đến Thương Lan cung trước đó, muốn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Băng hòa thần thể quả nhiên thần kỳ, cái này hỗn độn ngũ đế quyết mỗi ngưng tụ ra một loại thần thể chính là liền hội cường đại vô số lần, ta hiện tại vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ra 2 loại, nếu là đem 5 loại toàn bộ ngưng tụ thật là kinh khủng bực nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tự nhủ. Hỗn độn ngũ đế quyết hết thảy đủ để ngưng tụ ngũ hành thần thể toàn bộ ngưng tụ chính là trở về hỗn độn, ngưng tụ ra hỗn độn thần thể tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn độn thần thể thế nhưng là càng ra thiên thần thể tồn tại, cái này hỗn độn ngũ đế quyết sáng tạo vừa đến, đều chưa từng có bất cứ người nào chân chính ngưng tụ ra qua hỗn độn thần thể tồn tại. Sở Phong Miên nếu là có thể ngưng tụ ra chính là đi đến cái này hỗn độn ngũ đế quyết bên trên đệ nhất nhân, thậm chí là vượt qua sáng tạo ra hỗn độn ngũ đế quyết tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc cái này ngũ hành thần thì toàn bộ ngưng tụ chỉ là một cái truyền thuyết, một kiện suy đoán chuyện như thế này. Sở Phong Miên nếu là ngưng tụ ra, liền là chân chính sáng tạo ra lịch sử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói trước trong đó khó khăn, vẻn vẹn là cái này ngưng tụ cần thần thạch tại cửu vực bên trong liền căn bản tìm không được. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đang tìm kiếm thần thạch tại cửu vực bên trong căn bản là tìm không được, chỉ có thể là tiến về vực ngoại. Tại vô tận vực ngoại tinh không bên trong, mới có thể tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Tịch, ngươi cảnh giới cũng muốn tức đem đột phá a, Sở Phong Miên nhìn bên cạnh chậm rãi thức tỉnh lại đây Lạc Tịch mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Tịch cảnh giới, vốn là tại luyện tâm chi cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến thiên mệnh chi cảnh thành tựu hoàng giả. Hiện tại nàng đạt được như vậy một khối lớn thánh phẩm linh thạch tại tăng thêm lần này đi vào Thương Lan cung bên trong chỗ trải qua sinh tử chi chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Lạc Tịch tư chất đột phá, đã không phải là một việc khó. Không sai, bất quá ta nhất định phải về lục đạo ma môn một chuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Tịch nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Ta muốn đột phá, nhất định phải trở lại lục đạo ma môn bên trong ta truyền thừa, đến từ lục đạo ma môn ta nhất định phải trở lại lục đạo ma môn đi, đem thuộc về ta đồ vật toàn bộ cướp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn về lục đạo ma môn. Nghe được Lạc Tịch lời nói, Sở Phong Miên lông mày không khỏi nhíu một cái đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hiện tại Lạc Tịch trở lại lục đạo Ma Môn đi có thể nói là nguy hiểm vô cùng một sự kiện, Sở Phong Miên cũng không hy vọng Lạc Tịch bí quá hóa liều. Thế nhưng là ngươi tình cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục đạo Ma Môn mặc dù nguy hiểm thế nhưng là ta muốn trở về, nếu là không quay về lời nói, ta cảnh giới cả đời đều không thể tiến thêm một bước. Lạc Tịch nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra mấy điểm ôn nhu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần lo lắng, ta dù sao cũng là Mị Ma Tông truyền thừa tôn chủ, liền xem như bọn họ muốn đối phó ta, vậy không hội dễ dàng như vậy, với lại ta chỉ cần là đạt được truyền thừa, liền sẽ lập tức rời đi tới ngươi hiệp. Cái kia tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên suy tư một chút, vẫn gật đầu. Lạc Tịch một thân thực lực đều là tới từ lục đạo Ma Môn bên trong Mị Ma Tông truyền thừa cùng Sở Phong Miên khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nhất định phải trở về, mới có thể tiến thêm một bước. Cái này Thương Lan tiên giáp liền giao cho ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể tới kêu gọi ta tất nhiên sẽ đi cứu ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nói chuyện thời khắc bắt đầu từ không giới bên trong, đem Thương Lan tiên giáp đem ra. Cái này Thương Lan tiên giáp đối Sở Phong Miên tới nói ý nghĩa cũng không có lớn như vậy, hiện tại Sở Phong Miên có thần thụ thủ hộ thân thể đã là cứng cỏi tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là hắn thần thụ thủ hộ, đều bị kích phá lời nói, cái này Thương Lan tiên giáp tác dụng vậy không sẽ rất lớn. Chẳng cho Lạc Tịch, để Lạc Tịch có sức tự vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Lan tiên giáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tịch nghe được Sở Phong Miên lời nói, cực kỳ kinh hỉ nhìn, đặc biệt là nhìn thấy Sở Phong Miên, đem Thương Lan tiên giáp đều giao cho nàng, đủ để chứng minh Sở Phong Miên đến cùng nhiều quan tâm nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Tịch cũng không có chối từ trực tiếp đem Thương Lan tiên giáp thu lên, một giọt tinh huyết dung nhập trong đó, chính là bắt đầu luyện hóa lên, dần dần dung nhập vào nàng trong thân thể đi. Nàng muốn về đến lục đạo Ma Môn đi tất nhiên vậy gặp được một chút nguy hiểm, có Thương Lan tiên giáp tương trợ chính là hội nhẹ nhõm rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Thương Lan tiên giáp một khi là bị luyện hóa chính là bình thường vô hình, giấu ở Lạc Tịch bên người. Chỉ có khi Lạc Tịch gặp được nguy hiểm thời điểm chính là lại đột nhiên xuất hiện đến giúp nàng để ngăn cản nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là lục đạo Ma Môn chỗ ở cầu. Lạc Tịch về suy nghĩ một chút đột nhiên một đạo ngọc phù đánh vào đến Sở Phong Miên trong óc đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức từ Sở Phong Miên trong đầu xuất hiện một tòa địa đồ. Bản đồ này ghi chép là tại hư không vô tận bên trong một phương tiểu thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này chính là lục đạo Ma Môn nơi ở, lục đạo Ma Môn thế mà cho tới nay đều là dấu ở hư không vô tận bên trong đi, trách không được bảy đại tông môn người, đều tìm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn thấy bản đồ này, kinh ngạc một tiếng nói. Lục đạo Ma Môn hang ổ ẩn tàng còn thật là đủ ẩn nấp, dấu ở hư không vô tận chỗ sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là không có bản đồ này lời nói, liền xem như Sở Phong Miên muốn đi tìm đều là một kiện cực kỳ khốn chuyện khó. Người phải cẩn thận, lần này cựu vực thiên tài chiến, ma đế vậy hội đi tham gia, ma đế thực lực hồ bình thường kinh khủng, nhất định phải vạn điểm cẩn thận mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Tịch trước khi đi, hướng về Sở Phong Miên nhắc nhở, sau đó hai người bọn họ thân ảnh, chính là bị trực tiếp truyền đưa đến Thương Lan cung bên ngoài, hướng về hai cái phương hướng, trực tiếp bay ra ngoài. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.